phần 4.6. Lửa từ từ đi đến đây, không phải võ công của đám người đó cao cường, biết có một bóng đen đang trốn ở đây, chẳng qua đơn thuần chỉ là mèo mù với cá rán trùng hợp mà thôi. Ngư ơ, ngươi chính là thích khách. Một người dẫn đầu đám thị vệ nhìn thấy một người áo đen đang nhàn nhã ngồi đó, hơi run rẩy hỏi. Chuyện audio mới .com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hoặc ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái, khinh thường cười nói. Không phải. Thế tại sao ngươi lại ở đây? Thị vệ ngu ngơ hỏi. Câu hỏi nêu lên khiến cho Hoặc cười chào. Tránh lạnh. Tránh lạnh. Trong đêm có hơi se lạnh, thật sự cần tránh lạnh sao? Tựa như cảm giác được gì đó, thị vệ nói với đám người phía sau. Các huynh đệ, chắc là hắn đấy, chúng ta cùng lên, bắt hắn về, vương gia sẽ thưởng cho chúng ta. Người phía sau đều đáp lại một tiếng, ỉ người đông thế mạnh, bọn họ dần dần vây Giả Hoặc lại ở phía góc tường. Giả Hoặc chẳng khẩn trương tẹo nào, hắn cười nhạt nhìn bọn họ. Chỉ dựa vào các ngươi sao, thật không biết lượng sức. Trong tay bắt lấy mấy cục đá phi ra, tuy không có nội lực rót vào đó, nhưng dọa đám người này thì vẫn dư sức chán. Thật chẳng biết Sóc Vương nghĩ gì nữa, sao lại phái cái đám người như vậy ra ngoài nhỉ? Mấy tên võ công tốt một chút, đầu óc tốt một tẻo kia, đều đang bảo vệ hai cái người đang hôn mê ấy à? Mọi người cẩn thận, hắn có ám khí. Thị vệ dẫn đầu vọt sang một bên, phía sau có rất nhiều người chúng phải đá, bắt đầu kêu rên. Phải biết rằng, bọn họ chẳng qua chỉ là gia đình, là hộ viện giữ nhà mà thôi. Tình huống thế này có khi nào gặp phải đâu chứ. Ha ha, chỉ có thân thủ như vậy mà cũng muốn bắt ta sao? Vẫn là nên trở về tìm cứu binh đi. Giả Hoặc bật cười ha ha, làm cho tên thị vệ thủ lĩnh kia bắt đầu bực bội, phát tức nói. Các huynh đệ, hắn đã trúng độc, ngươi xem hắn căn bản là không dám động đậy. Mọi người chúng ta cùng nhau xông lên, nhất định sẽ tóm được hắn. Hừ, Giả Hoặc không hề lo lắng, cứ như đùa giỡn vậy, cục đá trong tay hắn ném tới tấp, nhưng đó cũng chỉ làm đau người mà thôi, vốn chẳng ngăn cản được bước chân tới gần của bọn họ. Nhưng hắn không sợ, cho dù có bị bắt, bọn họ cũng chẳng dẫn hắn đi được. Tiểu tử đã ra ngoài rồi, thuộc hạ của hắn nhất định sẽ đến. Hừ, bây giờ ta muốn xem ngươi còn có tài cán gì nữa. Vài người cuối cùng cũng tóm lấy cánh tay của Giả Hoặc, cái tên thủ lĩnh kia hưng phấn đá vào hai chân của Hoặc. Đợi về đến vương phủ, vương gia biết được mình đã bắt được tên thích khách nửa đêm tập kích này, nhất định sẽ thưởng hình thật hậu hĩnh. Bộ óc thì như cái bàn tính, miệng thì cũng không nhàn rỗi. Chúng ta mau chóng trở về, giao hắn cho vương gia trước cái đã. Ha ha, một toán người mới đi được mấy bước, tiếng cười lớn ha ha truyền đến, nương theo đó là một bóng dáng màu đen. Không ai nhìn được nàng ta hành động thế nào, nhưng trước mắt thì người đàn ông vốn do bọn họ áp giải đã rơi vào tay nàng ta. Một chiếc khăn lụa mỏng màu đen che lấy dung mạo nàng ta, chỉ có cặp mắt đen kia phát sáng dưới ánh đuốc lập lòe, rất đẹp. Tiểu tiểu, ta biết ngay là nàng sẽ không nỡ bỏ rơi ta mà. Giả Hoặc bật cười xấu xa. Tiểu tiểu tức giận nói, ngươi cố ý. Thật là, mắc mớ gì mình lại phải ra cứu hắn thế chứ. Hắn không những không tri ân đồ báo, ngược lại còn cố ý kêu tên mình ra. Ở đây nhiều người như vậy, hơn nữa chắc hẳn đều là người của Lân Vương phủ. Hắn như vậy chẳng phải là muốn nói toạc ra với Lân Vương rằng mình và hắn là cùng một bọn hay sao? Tiểu tiểu, ta đâu có, ta làm sao cố ý nào? Giả Hoặc lấy làm khó hiểu chớp chớp hai mắt vẻ mặt vô tội. Tiểu tiểu phát lời thề lần nữa, sau này mình sẽ không làm người tốt nữa đâu. Người tốt không có hảo báo. Bây giờ nàng đã tin tưởng hoàn toàn rồi. Ngư ơ, tức đến không còn gì nói. Thị vệ thủ lĩnh bên kia lại không đuổi nữa. Cái người này là cán cân để mình đòi công với vương gia, sao có thể để vị cô nương tên gọi tiểu tiểu này tóm đi chứ. Thị vệ không nhận ra tiểu tiểu, đấy là bởi vì tiểu tiểu chỉ vào Lân Vương phủ một lần, một cô gái bình thường chỉ gặp qua có một lần, vốn chẳng khiến người ta dễ dàng nhớ được. Cô nương, hắn ta là thích khách nửa đêm xông vào vương phủ, chúng tôi đang muốn dẫn hắn về vương phủ, giao cho vương gia xử lý, mong cô nương đừng nhúng tay. Thị vệ thủ lĩnh khách khí nói, vị cô nương này, nhìn có vẻ dễ nói chuyện, chắc sẽ không làm khó bọn họ đâu. Xin lỗi, hắn là người ta cần, ta phải dẫn hắn đi. Tiểu Tiểu cười tà nhìn Dạ Hoặc, lời vừa nãy đã nhắc nhở nàng, mình xem như là có ân cứu mạng hắn một lần. Đúng, ta là người đàn ông của Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, dẫn ta đi đi. Mập mờ xáo trộn hết ý của Tiểu Tiểu, nhân lúc Tiểu Tiểu còn đang ngây ngốc, Dạ Hoặc dựa vào trong lòng Tiểu Tiểu, thậm chí còn tập kích môi hồng của nàng. Đợi Tiểu Tiểu phát giác ra, môi đã tránh thoát rồi, trên mặt lại bị phi lễ. Ngươi phát tình hả? Có bệnh. Thét giận một tiếng, Tiểu Tiểu thật muốn bóp chết hắn, nhưng cái đám người đang trợn to mắt xung quanh kia, khiến cho Tiểu Tiểu không có dũng khí đứng ngây ở đây nữa, nhấc cái kẻ đáng chết kia lên, nàng vẫn cứu hắn. Ngươi cái tên đàn ông này, có bệnh hả? Tại sao phải khiến đám người kia hiểu lầm? Có phải ngươi cố ý không? Ban nãy, hắn phi lễ với mình, đám người kia đều thấy hết cả rồi, bọn họ là người của Lân Vương Phủ, thế thì sớm muộn gì Lân Vương cũng biết. Không biết sau này, hắn sẽ nhìn mình ra sao nữa. Nghĩ đến hắn có thể sẽ hiểu lầm mình, Tiểu Tiểu liền trở nên xúc động. Đều tại tên đàn ông chết tiệt này, đều tại cái tấm lòng tốt bụng chết tiệt kia của mình. Nàng yêu hắn ta, mang theo một chút bi thương, Dạ Hoặc sợ hãi hỏi. Không có. Rồi hắn sẽ hiểu lầm mình mất thôi. Bỏ đi, đừng nghĩ đến hắn nữa, quên hắn đi. Nàng gạt người, nàng yêu hắn ta, đúng không? Dạ Hoặc bắt đầu phẫn nộ, không rõ nguyên nhân, hắn chính là phẫn nộ, bởi vì Tiểu Tiểu là người mình để ý, sao có thể yêu người khác được chứ? Không có, ý, ta có yêu hắn hay không, mắc mớ gì đến ngươi? Tiểu Tiểu hoàn hồn lại, thật chẳng có gì lớn lao hết, chẳng qua chỉ là một người đàn ông thôi mà, dù cho trên thế giới này có thiếu cái gì đi chăng nữa, thứ duy nhất không thiếu chính là đàn ông. Ta, hơi khó hiểu cúi đầu, hình như đúng thật là chẳng mắc mớ gì đến mình hết á. Dạ Hoặc, chỗ này tạm thời an toàn rồi, dẫn ngươi đến đây, ta cũng coi như là tận tình tận nghĩa rồi. Không hẹn gặp lại. Lúc này, trong lòng Tiểu Tiểu rất hỗn loạn, nàng cần phải về nhà, ổn định tâm tình của mình cho tốt đã. Vạch ta con đường sau này phải đi. Loạn rồi, bởi vì sự trở về của Lân Vương, vì sự dây dưa của Dạ Hoặc, hình như thật sự đều loạn hết cả rồi. Tiểu Tiểu, độc của ta thì sao? Độc của ta thì phải làm sao đây? Kéo lấy tay nàng, Dạ Hoặc không muốn để nàng rời đi, hắn không muốn mất đi nàng, cô gái đáng yêu này. Giao trộn độc nhắc nhở nàng, Dạ Hoặc chỉ hít vô có chút xíu thôi, bị nặng là hai người kia kìa. Bây giờ nàng cần phải qua đó, không thể để Lân Vương chịu khổ, cũng không thể để Hoàng thượng chịu khổ. Trở về vương phủ lần nữa, so với ban nãy, thủ vệ đúng là nghiêm hơn không ít. Bây giờ tuy Tiểu Tiểu có thể đến gần, nhưng lại không thể đến đó tra xem thương thế của hai người kia. Làm sao đây? Nhìn Sóc Vương đang sốt ruột đi lòng vòng kia, còn đám thái y mày trao mặt khổ kia nữa, xem ra người đầu tiên phải tách ra chính là tên Sóc Vương danh mãnh đó rồi. Tiểu Tiểu buồn bực nghĩ một lúc, vẫn chẳng có cách nào khả thi. Cái dáng vẻ bây giờ của mình tuyệt đối không thể lộ diện, moi móc từ trong lòng ra. May mà loại dược phấn này vẫn còn một ít, thoa lung tung trên mặt một lát. Nàng không biết dáng vẻ hiện tại của mình, nhưng cái này không quan trọng, chỉ cần không phải bộ dáng thật sự của Tiểu Tiểu là được. Cái đám ngu ngốc ấy cuối cùng cũng chạy về. Sóc Vương chạy đến trong viện, nhìn cái đám người giang thở hồng hộc kia một cái, thất vọng hỏi, tìm được chưa? Hồi vương ra, tìm được một tên thích khách áo đen. Lúc chúng tôi bắt được hắn định áp giải mang về, thì lại bị một cô gái tên là Tiểu Tiểu cướp đê. Các ngươi có thể bắt được hắn? Sóc Vương cười lạnh một tiếng. Võ công của hắn không phân cao thấp với bổn vương, các ngươi có thể bắt được hắn hay sao? Vương ra, thị vệ lau mồ hôi, nhỏ tiếng nói, hình như hắn đã trúng độc, không động đậy được. Thì ra là hắn cũng trúng độc, thế thì mấy thứ độc lúc đó cũng chẳng phải là hắn đã suy tính sẵn, chỉ là tùy tính mà thôi. Còn Tiểu Tiểu kia nữa, có phải là Tiểu Tiểu của Lân Vương không nhỉ? Ngươi nói là bị Tiểu Tiểu cướp đi rồi à? Bắt được nghi điểm của sự việc, Sóc Vương bất an hỏi. Hồi vương ra, đúng vậy. Quan hệ của hai người đó thật mập mờ, hai người họ còn. Thị vệ có chút khó xử ngừng lại, chuyện thế kia, nhớ lại mà y còn thấy đỏ mặt nữa là. Hai người họ còn thế nào? Trong lúc vô ý nhìn thấy bóng dáng được thái y đỡ, Sóc Vương tiếp tục hỏi. Cô gái đó nói, người đàn ông kia là của nàng ta, hai người còn hôn nhiệt tình trước mặt mọi người nữa. Đỏ mặt nói hết mấy lời kế tiếp, mặt thị vệ cúi càng thấp. Ngươi không lừa bổn vương đấy chứ? Sao lại có loại con gái không biết xấu hổ như vậy? Hôn trước mặt mọi người. Da mặt nàng ta đúng là đủ dày. Sóc Vương bật cười lạnh, Lân, bây giờ huynh đã biết cô gái kia là loại con gái thế nào rồi chứ? Lúc đám thị vệ này hồi báo, cũng là lúc huynh thức tỉnh. Vương gia, thuộc hạ nói thật đó, bọn họ cũng nhìn thấy, rất nhiều người đều ở hiện trường, hai người còn rất say sưa, cũng rất. Phải đó, thấy vương gia muốn nghe, mọi người trong viện đều bắt đầu bà tám. Tuy nói thường thì một người đàn ông sẽ chẳng lắm mồm, nhưng đấy cũng phải xem tình hình. Nếu như là phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ kinh hãi thế tục, mấy chàng mà bắt đầu nói bát sát lên thì cũng chẳng kém tí gì so với đàn bà đâu. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Sau khi tỉnh lại lần nữa, cứ như thể đã quên người kia rồi vậy. Lân Vương không còn nhắc đến hai chữ tiểu tiểu nữa, mà cái sự kiện thích khách đêm hôm đó cũng cứ như vậy mà bị chôn vùi. Đối với việc bỗng dưng thanh tỉnh của Hoàng thượng và Lân Vương, Sóc Vương từng hoài nghi qua. Thái y giải thích rằng có khả năng độc dược đều có kỳ hạn mất hiệu lực, đến một thời gian nhất định nào đó thì sẽ không còn hiệu lực nữa. Bọn họ đều nói vậy, Sóc Vương cũng chẳng thèm truy cứu gì nữa. Vương gia, nên dùng thiện rồi, bày thiện ở đâu? Trên đường trở về quá mức vội vã, quá mức gấp gáp. Lân Vương đã bệnh tới mấy ngày, lúc hơi khỏe lại một chút, hắn lại thường đến hậu viện ngồi. Chính là ngay tại cái đình mà lần đầu tiên mời bọn người tiểu tiểu đến, yên tĩnh, ngây ngốc, ngồi hết cả nửa ngày. Trở về đại sảnh đi. Lân Vương không quay đầu, đột nhiên nói, quản gia hơi ngây ra một lúc, lâu vậy rồi, Lân Vương vẫn là lần đầu tiên đến đại sảnh dùng thiện, đột nhiên muốn quay về, thế này là... Sao thế, có gì không đúng à? Bực bội nhìn cái dáng vẻ ngây ngốc của quản gia, Lân Vương khó hiểu hỏi. Không, vương gia, lão nô sẽ đi chuẩn bị ngay. Dung dậy đáp lại một tiếng, ông phải mau chóng trở về tìm người đưa tin cho hoàng thượng. Vương gia hình như đã tốt lên rất nhiều. Mấy ngày trước, trong mắt ngài ấy đều trống rỗng, làm gì có sự tồn tại của người khác chứ? Đợi đã, bên chỗ Liên Viên có phái người qua đó quét dọn hay không? Lân Vương gọi vị quản gia sắp đi kia lại, hỏi. Vương gia, có. Quản gia sợ hãi cúi đầu, bên đó đã lâu không phái người tới đấy rồi, nay Lân Vương hỏi, ông không dám nói thật. Thế thì tốt, đó là nhà của nàng, nói không chừng lúc nào đó nàng sẽ trở về. Quản gia sợ run, ban nãy còn định phái người báo tin mừng cho hoàng thượng, nhưng bây giờ, vương gia không phải bị ngốc rồi đấy chứ, nàng ta đã đối xử với vương gia vậy rồi. Sao ngài ấy vẫn còn nhớ tới nàng ta thế nhỉ? Nhưng ý của chủ tử ông không dám hỏi, phải lén phái người qua đó thu dọn một phen mới được. Trở về tẩm thất, Lân Vương không kêu người vào hầu hạ, ngồi trước cửa sổ, ánh mắt hắn nhìn thẳng hướng bên ngoài cửa sổ. Trời tối rồi, bên ngoài đều tối om, bây giờ cái gì cũng không nhìn thấy được. Tiểu tiểu, hôm đó sao nàng lại đối xử với ta như vậy? Tại sao lại hạ độc ta? Đấy nhất định không phải là ý của nàng, đúng không? Quen biết với nàng, cứ như là chuyện mới hôm qua vậy, từng chút một đều ghi nhớ rõ ràng trong đầu hắn. Lúc lần đầu gặp mặt, nàng ở cùng với Thủy Thủy, hai người nhìn có vẻ đều rất ngây thơ đơn thuần, nhưng nàng lại có phần cổ linh tinh quái hơn. Không giống những cô gái khác, vừa nhìn thấy mình một cái liền si mê, đối với dung mạo của mình, trong mắt nàng chỉ đơn thuần là thưởng thức. Lần thứ hai gặp mặt, nàng vẫn cùng Thủy Thủy đi dạo, mua rất nhiều đồ, mình ngồi trong kiệu. Chính là không nhẫn tâm nhìn nàng mệt mỏi, cho nên đi ra, hẹn hai người các nàng đến vương phủ của mình, còn mở tiệc mời các nàng. Hai người cũng có lần đầu tiên, nàng là vì Thủy Thủy nên mới đồng ý tới. Lần đó hạ dược, cũng là vì tác thành cho chuyện tốt của mình và Thủy Thủy. Không ngờ rằng âm kém dương sai, mình lại phát hiện ra sự khác thường. Tóm được nàng đang đứng rình ở một bên. Lúc đó, nàng giãy giụa còn muốn giải độc ình, nhưng mình đã cự tuyệt, mình đã rất khó nhẫn nhịn, lúc đó chỉ muốn nàng, có được nàng. Cuối cùng, hai người đều rất trầm mê, nhưng nàng còn tự cho là thông minh đem Thủy Thủy đến bên cạnh ta, còn nàng thì lại mệt mỏi đến bên bàn đá lăn đùng ra mà ngủ. Cũng là tại tối hôm đó, nàng chỉnh sửa Ngưu Phong, lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng chỉnh người của nàng, không cảm thấy tà ác, không cảm thấy bất kham, chỉ cảm thấy nàng rất đáng yêu, rất nghịch ngợm mà thôi. Lần thứ ba, sau khi biết lòng Vu Hoa đối với nàng, bản thân liền gấp gáp đem liên viên tặng cho nàng, còn phá lệ muốn 1.000 lượng bạc, chỉ vì tôn trọng nàng, tránh để nàng cảm thấy khó xử. 1.000 lượng bạc đó, mình vẫn còn cất kỹ, đấy là của nàng. Lần thứ tư, biết mình sắp phải rời xa 1 tháng, uống đến say khướt, hắn vẫn đến tìm nàng, nàng lại không ở đó, không hỏi nàng đã đi đâu rồi, nhưng chỉ là nhớ nàng, muốn yêu thương nàng, để nàng bồi mình. Độc của nàng rất lợi hại, hắn vẫn luôn biết, giống như đêm đó, độc dược vừa tung ra, chỉ có Sóc Vương Bách Độc Bất Xâm là thoát được. Nhưng độc dược của nàng thật sự dễ giải thế sao? Khi đó lúc tỉnh lại, nơi chóp mũi phảng phất còn có thể ngửi được hương khí của nàng. Lúc vội vã chạy ra ngoài tìm nàng, thì lại vô ý nghe được mấy lời nói kia, nàng thế mà lại hôn người đàn ông kia trước chốn Đông Ngư ở. Sao lại như vậy? Sao nàng có thể như vậy chứ? Tiểu tiểu, nàng không thể đối xử với ta như vậy. Sao nàng có thể đối xử với ta như vậy chứ? Bên giường, có cái dương sắt rất lớn, cái khóa to to trên đó, cho thấy chủ nhân rất coi trọng nó. Ánh mắt của Lân Vương từ từ chuyển đến trên dương sắt, người cũng vô ý thức mà đi qua đó, tay nhẹ nhàng vuốt cái dương, dịu dàng tựa như đang vuốt ve người yêu của mình vậy. Vuốt rất lâu, mãi đến khi cái dương hơi hơi nóng lên, không còn lạnh lẽo nữa, hắn mới hoàn hồn lại, từ bên hông lấy ra một cái chìa khóa tinh xảo kim quang chớp lóe, nhẹ nhàng mở cái dương ra, chỉ thấy trong cái dương đó trống trơn, chỉ có một bộ y phục và 2 tờ giấy. Lân Vương cầm 2 tờ giấy kia lên trước, một trong số tờ giấy đó còn viết 2 chữ lớn không được coi là đẹp cho lắm, tiểu tiểu, tờ còn lại là một tờ ngân phiếu được xếp ngay ngắn ngắn, đó là ngân phiếu 1.000 lạng bạc. Đây là của nàng, một cái là chứng nhận chuyển giao viện, một cái là ngân phiếu nàng bình. Lúc quản gia cầm đến, Lân Vương liền đem 2 cái này cùng cất đi, ngay cả bộ y phục đẹp đẽ kia cũng vậy. Tay nhẹ nhàng vuốt ve trên bộ y phục, chính là bộ đã mặc hôm mời mấy nàng đến trong viện. Y phục đã nhăn nhúm, bẩn bẩn, nhưng hắn không để ai động tới, càng không kêu người giặt sạch. Một bộ y phục mà thôi, hắn vốn cũng chẳng để ý, nhưng bộ y phục này thì khác, trên đó có mùi vị của nàng, có vết máu của nàng. Đấy là tượng trưng cho sự thuần khiết của nàng, là vật chứng tượng trưng rằng mình là người đàn ông đầu tiên của nàng, một vật mà cả đời này hắn cũng không nỡ vứt bỏ đê. Vì nhớ nhung, cuộc sống mỗi ngày của Lân Vương đều mờ mờ mịt mịt, vì khó hiểu, trong lòng Lân Vương vẫn luôn bất chi bất giác nhói đau như bị cắn phải. Nhưng đây cũng chẳng phải ngày một ngày hai, tại sao bây giờ hắn lại cảm thấy khó chịu khác thường? Tại sao tối này lại đặc biệt thấy nhớ nàng chứ? Khi nghe mấy lời đó, đã phát thề là phải từ bỏ nàng, nhưng tại sao lại cứ nhớ tới nàng trong lúc lơ đãng thế này? Nhớ sự tinh nghịch của nàng, nhớ sự nhiệt tình của nàng, nhớ sự thông minh của nàng, nhớ tớ. Thật nhàm chán quá. Ngoại trừ giao du với đám hoa hoa cỏ cỏ ra, phi tử hậu cung thế mà lại chẳng có một ai đến bái phỏng nàng. Tiểu tiểu nhàm chán nghiên cứu chế ra loại độc thứ 101 của nàng, nhưng chỉ có độc dược thôi, không ai đến thực nghiệm, thì có ích lợi gì chứ? Hoa Nguyên, ngươi nói xem đến khi nào thì mấy ả kia mới tới tìm ta gây chuyện chứ? Thực sự là nhịn không nổi nữa. Tiểu tiểu bức xúc hỏi. Cái gì? Nương nương, ban nãy người nói gì cơ? Hoa Nguyên lắc lắc đầu. Ban nãy hình như nàng nghe thấy lão đại nói là đến khi nào mấy ả kia mới tới tìm nàng ấy gây chuyện, có người lại thích người khác tới tìm mình gây chuyện à? Hay, tư tưởng của lão đại thật đúng là khác người. Ta nói, khi nào thì mấy ả kia đến dạy quy củ cho ta, đến tìm ta gây chuyện? Không kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa, là mình nói không rõ à? Hay là tai của Hoa Nguyên có vấn đề? Không được, lát phải giúp nàng ta xem. Nếu không được thì châm cho 2-3 mũi. Nương nương, mấy ả không đến tìm người gây phiền phức chẳng phải tốt hay sao? Bọn họ mà đến, lời nói nhất định không dễ nghe, nương nương sẽ đau lòng đó. Hoa Nguyên than thở một tiếng, nàng không hy vọng nương nương bị mấy ả làm tổn thương. Ta biết chứ, nhưng mấy ả không đến, mấy thứ này của ta phỏng có ích lợi gì nữa, đều chế ra hết cả rồi, không có người đến thực nghiệm, thế thì thật lãng phí. Tay Tiểu Tiểu chỉa chỉa mấy cái chai chai lọ lọ trước mặt, mấy ngày nay không ra ngoài, cũng chẳng có người đến, mấy thứ nàng nghiên cứu ra cũng đủ nhiều, mỗi ngày như vậy, ít nhất còn có thể thực nghiệm 8-10 ngày. Nương nương, mấy thứ này đều là độc à? Ánh mắt lóe lên, trong lòng Hoa Nguyên bỗng bật sáng. Mấy thứ này có lẽ sẽ có ích ỉnh. Ừ, đều là độc, nhưng độc hiệu còn phải kiểm chứng một phen, cho nên ta hy vọng có người nào đó xấu bụng tới đây. Tiểu Tiểu cười âm hiểm một cái, đêm hôm đó vạn sự bất lợi, nàng tâm tình không vui, không còn dám ra ngoài nữa. Nhưng nếu hôm nay còn không có người nào tới, nàng quyết định mạo hiểm ra ngoài một chuyến. Về phần chỗ sẽ đi, đương nhiên là Lân Vương phụ thân yêu nhất rồi. Muốn hỏi tại sao ấy à? Khẳng định là nương nương, có thể là vì lần trước người nổi mẩn. Mấy cái chấm đỏ nhỏ ấy thật sự rất khủng bố. Nữ nhân hậu cung đều dựa vào khuôn mặt, sợ người vẫn chưa thuyên giảm, cho nên mấy ả phải đợi, qua vài ngày rồi sẽ tới đây. Nếu nô tỳ đoán không sai, chắc nội trong 3 ngày nữa thì phiền phức sẽ tới. Hoa Nguyên ngẫm nghĩ lại kinh nghiệm trước đây, hình như là vậy. Thật à? Hưng phấn tới nỗi suýt nữa thì nhảy cẫng lên, Tiểu Tiểu ôm lấy Hoa Nguyên, cười lớn nói. Tốt, tốt quá rồi. Tối nay, ta quyết định giúp bọn họ cải thiện bữa ăn, chúc mừng bản thân cuối cùng cũng không còn nhàm chán tới chết nữa. Khoa Trương làm một cái mặt quỷ, Tiểu Tiểu chạy vào trong phòng, quay đầu cười nói. Ta mệt rồi, ngủ trước một lát, đợi lúc bữa tối mới gọi ta. Mệt rồi sao? Nghĩ tới ban nãy lão đại hưng phấn gần chết. Hoa Nguyên sao lại chẳng cảm thấy nàng ấy có một tí ti mệt mỏi nào nhỉ? Tối nay cải thiện bữa ăn, không phải là nàng ấy định tối nay đến lãnh cung một chuyến đó chứ? Vẫn là lão đại tốt, vẫn còn nghĩ tới tỉ muội ở lãnh cung sao? Đâu giống mình, vừa ra một cái là chỉ nghĩ tới báo thù, sớm đã quên sạch tỉ muội ở lãnh cung. Hoa Nguyên đến trong viện, nhìn thấy mấy đóa hoa xinh đẹp kia, nàng tò mò sấn lại gần. Bông hoa mỹ lệ như vậy, xinh xắn như vậy, chẳng lẽ thật sự là độc dược hay sao? Sống lâu vậy rồi, trước giờ nàng vẫn chưa từng nghe nói, cũng chưa thấy người khác dùng qua, nhưng tại sao đến tay lão đại lại trở thành độc dược để tự bảo vệ mình, thậm chí là lấy để trêu cợt người khác được nhỉ?